Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, nửa bước đế cảnh linh hồn. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao sao? Hỏa Huyền hơi hơi thất vọng, có thể nói luyện hồn trong lúc Tiêu Huyền thả năng lượng mạnh mẽ, đều bị hắn hấp thu lấy, không nghĩ tới luyện hóa những năng lượng này. Thậm chí ngay cả bán thánh đều không có đạt đến, chỉ là miễn cưỡng đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Ôi, quên đi, cửu chuyển đấu tôn, có vẻ như cũng không sai. Đối với kết quả như thế này, Hỏa Huyền sớm đã có dự liệu, muốn bước vào đấu thánh cảnh giới, phòng trừng còn cần không ít thời gian, chí ít hiện tại bước vào cửu chuyển đấu tôn. Khoảng cách đấu thánh cũng càng tiến lên một bước, cảm thụ lấy trong cơ thể truyền tới sức mạnh kia dồi dào cảm giác. So với bảy chuyển đấu tôn đỉnh cao, không biết cường thịnh hơn bao nhiêu. Dựa theo Hỏa Huyền dự tính, lấy thực lực bây giờ của hắn, như thêm vào 8 loại dị hỏa còn có tộc vân sức mạnh, coi như đối mặt bán thánh cường giả cũng có thể cùng đánh một trận. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao, xem ra lần này không uổng chuyến này a. Viêm Tẫn một chút liền xem thấu Hỏa Huyền tu vi, trong mắt cũng là toát ra mấy phần vẻ hài lòng, cười to nói, khoảng thời gian này làm phiền tộc trưởng. Hỏa Huyền quay về Viêm Tẫn cung kính thi lễ một cái nói, chỉ cần ngươi tên tiểu tử thúi này sau này đừng tiếp tục làm những nguy hiểm này chuyện là tốt rồi. Được rồi, ta đây nói tàn hồn đã không kiên trì được đã bao lâu. Hy vọng thiên mộ còn lại trong khoảng thời gian này, ngươi đừng làm gì quá phận quá đáng chuyện. Không phải vậy, chờ ngươi về viêm giới sau khi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ở chỗ này ngươi có thể an tâm hấp thu linh hồn bản nguyên. Thiên mộ bên trong năng lượng thể đều không dám tiến vào nơi này. Vì lẽ đó không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vừa dứt lời, Viêm Tẫn thân hình từ từ trở thành nhạt, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành hư vô. Hỏa Huyền lấy ra linh hồn bản nguyên, ánh mắt nhìn kỹ lấy trong tay. Này đoàn linh hồn bản nguyên, chợt xòe bàn tay ra, chạm đến ở linh hồn bản nguyên bên trên, nương theo lấy loại này tiếp xúc. Hỏa Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh hồn bản nguyên bên trong tràn ngập mênh mông lực lượng linh hồn. Tiêu Huyền tiền bối, lên đường bình an, xem ở linh hồn bản nguyên phần trên, ngươi tâm tâm niệm niệm tiêu tộc, ta sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ. Hỏa Huyền nhẹ nhàng một câu nói, nhưng là đột nhiên khiến cho linh hồn bản nguyên thả ra mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy. Loáng thoáng, linh hồn bản nguyên bên trong một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp từ trong truyền ra. Hỏa Huyền nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn bản nguyên, yên lặng tiếp thu những tin tức này. Linh hồn bản nguyên, tuy là từ trong linh hồn lấy ra, nhưng bên trong nhưng không có bất kỳ linh trí tồn tại. Có, vẻn vẹn chỉ là một chút người chết ở triệt để tử vong trước lưu lại oán hận, phẫn nộ, không cam lòng loại hình tâm tình tiêu cực. Hỏa Huyền câu nói đó, nhưng là vừa vặn dẫn ra linh hồn bản nguyên bên trong. Những kia ẩn giấu tâm tình tiêu cực, Tiêu Huyền hận hắn, coi như hắn đã tử vong, cũng phải dùng sức mạnh cuối cùng, để hại chết người của hắn trả giá thật lớn. Xem ra ngươi là không tin ta, có tin hay không là tùy ngươi, ta cũng không cần thiết đối với tiêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá là mấy cái hỗn tạp cá mà thôi. Hỏa Huyền hững hờ nói. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền liền cảm giác được linh hồn bản nguyên bên trong oán hận tâm tình càng lớn. Linh hồn bản nguyên mặt ngoài thả ra trắng xóa ánh sáng lộng lẫy, bắt đầu hiện lên từng tia một màu đen. Cuối cùng toàn bộ linh hồn bản nguyên càng trở nên đen kịt như mực. Trong đó một ít mang theo tâm tình tiêu cực lực lượng linh hồn lại vẫn theo Hỏa Huyền cánh tay xâm nhập trong cơ thể. Thấy thế, Hỏa Huyền trong lòng cả kinh, vội vã vận chuyển lên dị hỏa, đem những kia lực lượng linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Có những này tâm tình tiêu cực tồn tại, muốn đem linh hồn bản nguyên triệt để luyện hóa nói, khá là khó khăn. Nếu là lung tung hấp thu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm trí. Đối với tình huống như thế, Hỏa Huyền ngược lại cũng không phiền muộn. Đối phó những này tâm tình tiêu cực, hắn hiểu được là biện pháp. Hỏa Huyền chậm rãi giơ bàn tay lên, rực rỡ màu sắc hỏa diễm trôi nổi bên trên. Hỏa diễm hiện lên, trôi nổi đến linh hồn bản nguyên phía dưới, nhất thời hóa thành lửa lớn rừng rực, đem cái kia linh hồn bản nguyên vây kín mít, nương theo lấy dị hỏa khủng bố nhiệt độ cao từ từ thẩm thấu. Cái kia linh hồn bản nguyên bên trong cũng là bắt đầu hơi sôi trào lên, chợt có từng tia một cực kỳ nhạt hắc khí từ trong đó mạo đằng mà ra, hóa thành hư vô, tiêu tan không gặp. Nhìn thấy linh hồn bản nguyên bên trong bốc lên từng tia hắc khí, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Hỏa liễm lần thứ hai tăng vọt, thẩm thấu linh hồn bản nguyên bên trong, đem cái kia ẩn sâu ở trong đó tâm tình tiêu cực hết mức luyện hóa đi ra. Nương theo lấy tâm tình tiêu cực tản đi, cái kia linh hồn bản nguyên cũng là từ từ khôi phục trong suốt óng ánh. Như vậy luyện hóa sở ước chừng rằng co chừng nửa canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia hắc khí tiêu tan sau, linh hồn bản nguyên cũng là trở nên dường như hư huyễn bình thường trong suốt óng ánh. Tản đi hỏa diễm, nhìn phiêu phù ở trước mặt linh hồn bản nguyên, giấu tay hơi động, Hỏa Huyền lực lượng linh hồn bắt đầu từ chỗ mi tâm dâng trào mà ra, chợt hóa thành một tôn cùng với tương đồng dáng dấp hình người dáng dấp, xếp bằng ở linh hồn chùm sáng trước, khẽ nhếch miệng, một luồng sức hút tuôn ra, nương theo lấy cỗ lực hút này xuất hiện, cái kia linh hồn bản nguyên cũng là khẽ run lên, một luồng dị thường tinh khiết linh hồn bản nguyên lực lượng lan tràn mà ra, cuối cùng quanh quẩn ở Hỏa Huyền linh hồn quanh thân, tinh khiết lực lượng linh hồn cuồn cuộn không ngừng hòa vào linh hồn bên trong, nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị hút vào. Hỏa Huyền linh hồn cảnh giới cũng là bắt đầu chậm rãi chướng động. Linh hồn mặt ngoài cũng là từ từ nổi lên một tầng khác nào thủy tinh giống như kỳ dị tinh tầng. 3 ngày thời gian vội vã mà qua, thiên mộ bên trong, Hỏa Huyền lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà ở trước mặt là một đạo trên thân thể bị một tầng khác nào thủy tinh giống như kỳ dị tinh tầng bao vây bóng. Người, đạo nhân ảnh này khuôn mặt cùng Hỏa Huyền giống như đúc. Tại đây nói linh hồn bóng người trước người, nổi lơ lửng một sờ ước chừng nửa trượng lớn nhỏ linh hồn chùm sáng. Từng luồng tinh khiết linh hồn bản nguyên lực lượng, từ trong đó tung bay mà ra, không ngừng bị linh hồn bóng người hấp thu lấy. Hô, nguyên bản dường như điêu khắc bình thường vẫn không nhúc nhích linh hồn bóng người, hồi lâu sau, đóng chặt miệng đột nhiên mở ra một cái khe, một luồng sức hút đột nhiên dâng trào mà ra, chợt phiêu phù ở trước mặt cái kia nửa trượng lớn nhỏ linh hồn chùm sáng. Bắt đầu kịch liệt run rẩy, một lát qua đi, linh hồn chùm sáng biến thành một vệt sáng, thiểm lược tiến vào linh hồn bóng người trong miệng. Đạo kia lưu quang cướp tiến vào linh hồn bóng người trong miệng lúc, người sau thân thể bỗng nhiên chấn động, chói mắt cường quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra, một cổ vô hình sóng linh hồn, dường như gió bão giống như vậy, từ trong cơ thể che ngợp bầu trời bao phủ mà ra. Thiên cảnh đại viên mãn, không, thậm chí khả năng càng cao hơn. Linh hồn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, theo mi tâm, một lần nữa hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể. Đồng thời Hỏa Huyền cũng là chậm rãi mở hai con mắt. Trong lúc mơ hồ, Hỏa Huyền có thể cảm giác được, có một loại yếu ớt nhưng khác nào quân lâm thiên địa giống như khí tức chậm rãi từ tự thân trong linh hồn tuôn ra, phảng phất giống như là linh hồn chúa tể. loại khí tức này nên mạnh hơn thiên cảnh đại viên mãn, nhưng tuyệt đối không thể là đế cảnh. Đế cảnh linh hồn không thể kém như vậy, chẳng lẽ là nửa bước đế cảnh? Có điều, nói vừa mới vừa nói xong, Hỏa Huyền nhưng lại như là cùng tự giễu giống như nở nụ cười. Chợt lắc lắc đầu, như là vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ giống như ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Đế cảnh linh hồn cùng thiên cảnh linh hồn, tuy chỉ có một bước xa, nhưng chúng nó sự chênh lệch, nhưng lại như là đồng nhất đạo hào rộng to lớn, khác nhau một trời một vực, một là ngày, một là địa, một là thần, một là phàm, giữa hai người, không có một chút nào có thể so với chi tính. Linh hồn của chính mình nên vừa mới vừa thoát ly phàm cảnh giới. Cách thần cảnh giới phòng trừng còn kém 108.000 dặm. Nếu nói là nửa bước đế cảnh đích thật là có chút qua. Có điều, nếu là cùng thiên cảnh đại viên mãn so với, linh hồn của chính mình lực lượng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch vẫn tính không nhỏ, là thời điểm nên rời đi nơi này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.